Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 986. Chuyên phẩm hợp thành, Lý Huân, tư nhân bệnh viện bãi đỗ xe, Lý Chiêu hơi có chút tức muốn hộc máu, thanh âm vang lên. Chỉ thấy Lý Chiêu mặt mũi tràn đầy phiền muộn theo hắn tọa giá đi đến Lý Huân tọa giá bên cạnh. Nhìn xem trong xe cười mỉm Lý Huân, hắn nhất thời càng khí. Tại chính mình trên địa bàn, rõ ràng còn là bị Lý Huân vượt lên trước. Vượt lên trước không nói, hơn nữa còn là vừa vặn tại hắn đi đến bệnh viện phía trước một giây xuất hiện. Cái này gia hỏa là cố ý à? Cái này gia hỏa nhất định là cố ý. A u, Lý Tổng, thật là đúng dịp, thật là đúng dịp. Không nghĩ tới ngươi cũng tới bệnh viện nhìn Dật Dương cùng Uyển Nghi à. Sớm biết ngươi cũng tới, ta cũng không nhường lái xe cùng tới đây. Ngồi xe của ngươi tới tốt. Lý Huân cười đầy mặt bước xuống xe, cười ha hả vỗ vỗ Lý Chiêu. Cái kia phó thân mật lực, nhường Lý Chiêu phiền muộn cũng không có chỗ phát tiết. Lý Chiêu hít sâu một ngụm khí, nỗ lực dùng chính mình vững vàng khí chàng ổn định. Ta chính là đại lão, ta phải kín đáo, không cùng hắn so đo, không cùng hắn so đo, không cùng hắn. Lý Chiêu nội tâm mặc niệm hắn chuyên trúc thanh tâm nguyền rủa. A không, nói cho đúng, hẳn là hắn vì Lý Huân chuyên trúc hàng đặt theo yêu cầu thanh tâm nguyền rủa. Rốt cuộc hắn bị Lý Huân đả kích số lần là thật là có chút nhiều. Lý Tổng không phải tại Hàng Châu nha, như thế nào đột nhiên bay đến Ma Đô tới? Hai người sóng vai hướng về trong bệnh viện đi đến. Hai người bảo tiêu chính là chính mình vây quanh ở bên cạnh hai người. Đây không phải nghe được Tô Dật Dương mừng được Lân Tử cùng Thiên Kim nha. Lớn như vậy hỷ sự, xuất phát từ công, Tô Dật Dương Diệu Dương tập đoàn cùng chúng ta Alibaba chính là chiến lược hợp tác đồng bọn. Quan tâm thân mật, xuất phát từ riêng tư, ta cùng Tô Dật Dương coi như là bạn vong niên, giao tình không cạn. Về công về tư đều hẳn là tới đây nhìn. Cho nên ta biết được tin tức sau, ta liền đổi nghề trình. Buổi sáng 5 giờ đồng hồ để cho lái xe tới Ma Đô. Lý Huân cười đáp lại nói. Lý Chiêu nghe vậy, khẽ gật đầu. Bất quá ngay tại hắn vừa định nói điểm lúc nào thời gian, hắn biểu hiện trên mặt đột nhiên có chút bế tắc. Hắn nhìn hướng Lý Huân, yếu ớt nói. Lý Tổng, ta nhớ được Hàng Châu đến Ma Đô đường xe, ước chừng cũng liền 2-3 giờ trái phải đi. Ngươi buổi sáng 5 giờ đồng hồ lên đường, mà bây giờ đều nhanh 10 giờ. Chính giữa gần 5 giờ, như thế nào mới đến bệnh viện đâu này? Hơn nữa lại như vậy trùng hợp xuất hiện ở phía trước ta đâu này? Lý Chiêu nói xong lời cuối cùng, thanh âm hàm chứa chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác. MMP. Ta liền nói cái này ra hỏa là cố ý. Hắn tuyệt đối là đã sớm đến bệnh viện. Cố ý tại cái nào đó địa phương nằm vùng đâu này. Lão âm bức, Lý Chiêu nội tâm điên cuồng rít gào. Vững vàng khí chàng kém chút không có phá vỡ. Lý Huân hơi sững sờ. Lập tức ý thức được chính mình vừa vặn trong ngôn ngữ lỗ thủng. Bất quá Lý Huân ra mặt tính dưỡng cái kia có thể nói là đạt tới đỉnh cao trình độ. Hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp cười ha ha. Nói, phải không? Cái kia có thể là ta nhớ lầm. Khả năng không phải buổi sáng 5 giờ xuất phát. Có thể là buổi sáng 6 giờ đi. Muốn hay không liền là 7 giờ. Ân, không sai. Nhất định là ta nhớ lầm. Lý Chiêu nhìn xem Lý Huân như vậy hời hợt cầm nói làm lấy lệ đi qua. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh. Không có nữa cùng Lý Huân so đo chuyện này. Lý Tổng, hiện tại Diệu Dương tập đoàn cùng Bồ Câu Trắng Express cùng với Digital Life hợp tác điện. Thương Bình đài chuyên phẩm hợp thành thế nhưng mà rất lửa. Hẳn là đoạt các người Alibaba không ít thị trường số định mức đi. theo lý thuyết hiện tại các ngươi Alibaba cùng Diệu Dương tập đoàn quan hệ hẳn là cũng không hòa hợp mới đúng a? Lý Chiêu hàm chứa lấy một chút chế nhạo ngữ khí dò hỏi. Chuyên phẩm hợp thành liền là Diệu Dương tập đoàn liên hợp bồ câu trắng Express cùng Digital Layer chế tạo ra tới. Điện tử thương vụ bình đài. Tại năm nay tháng 7 tại Hoa Quốc, mỗi cái lớn ứng dụng bình đài toàn diện online. Alibaba điện thương bình đài gọi là đào đào võng. Ý tại đào chữ, lấy được chính là sóng lớn đãi cát chi ý. Mà Diệu Dương tập đoàn, bồ câu trắng Express cùng Digital Layer chế tạo chuyên phẩm hợp thành. Ý tại chuyên chữ bên trên, chuyên phẩm thẳng tiêu, lấy chuyên phẩm tốt vật hội tụ chi ý. Chuyên quyền phẩm hợp thành xuất hiện đến nay, tại Tam gia tập đoàn khiển trách món tiền khổng lồ tuyên truyền hạc. Chuyên phẩm hợp thành ba chữ kia nhanh chóng hướng về cả nước dân chúng phổ cập. Vì chuyên phẩm hợp thành có thể thành công mở ra thị trường. Tô Dật Dương mời Bạch Ngọc Nhi, Tôn Chí Thành, Lâm Thiếu Kiệt, Trần Hải, Đặng Thuần đợi gần 10 vị ngành giải trí siêu nhất tuyến đại gia một chỗ chụp chi quảng cáo. Kỳ hiệu quả tự nhiên là không gì sánh được rõ ràng. Tô Dật Dương đợi gần 10 vị minh tinh bản thân liền mang theo cách xù lưu lượng. Hắn hút con người không gì sánh kịp. Tại dẫn tới to lớn dư luận sau, chuyên phẩm hợp thành online sau, rất nhanh liền hấp dẫn đến một nhóm lớn người sử dụng download. Kỳ thật rất nhiều người đều là căn cứ tìm kiếm cái lạ tâm tính download. Muốn nhìn một chút cái này chuyên phẩm hợp thành chính là lai lịch gì. Cư nhiên có thể mời đến như vậy nhiều minh tinh trợ trận. Tại đào đào võng xâm nhập nhân tâm hôm nay, đã có rất ít tân điện thương bình đài như thế gióng trống khua chiêng. Cho nên rất nhiều người tại loại này tư duy hạ, download sau, vô ý thức chính là mang theo phê phán chủ quan tư tưởng điểm vào chuyên phẩm hợp thành. Nhưng mà, rất nhanh, liền có tương đương một nhóm người bị chuyên phẩm hợp thành hấp dẫn lấy. Ngắn gọn thanh thoát giao diện, không có như vậy nhiều rườm rà thương phẩm. Từng cái thuộc loại nhãn hiệu bị chỉnh tề bày ra, khiến người có thể rõ ràng tìm đến mình muốn nhãn hiệu. Sau đó nhãn hiệu bên trong tất cả đều là do nhãn hiệu thẳng tiêu thương phẩm. Chính phẩm bảo hộ giả một bồi 10, hơn nữa giá cả có thể nói là tương đương mỹ lệ. Trừ trên thị trường cửa hàng đang tại nhiệt tiêu sản phẩm. Còn lại sản phẩm đều so trên thị trường giá cả muốn tiện nghi rất nhiều. Chỉ là điểm này, liền hấp dẫn đến rất nhiều hứng thú với nhãn hiệu chuyên phẩm mua sắm người. Sườn thẳng tiêu lại giá cả mỹ lệ. Điều này làm cho rất nhiều mua sắm người đều tâm động không dứt. Nhưng mà, tại đông đảo download người tiếp tục thăm dò chuyên phẩm hợp thành sau. Phát hiện cái này vẻn vẹn chỉ là chuyên phẩm hợp thành một cái trong đó chỗ tốt. Còn có rất nhiều có chút mới lạ công năng nhường mọi người hai mắt tỏa sáng. Ví dụ như mọi người liều mạng mua sắm công năng thiết trí. Nếu như coi trọng kiện của người nào đó thương phẩm, hơn nữa cũng không phải vội vã như vậy tại mua sắm nói. Người có thể tại dưới hàng hóa mặt phát động liều mạng mua sắm. Thiết trí thời gian hạn chế. Nếu như tại cái này thời gian trong hạn chế, cũng có còn lại mua sắm người muốn mua cái này thương phẩm. Còn lại mua sắm người liền cũng có thể gia nhập vào cái này liều mạng mua sắm bên trong. Khi liều mạng mua sắm người số lượng thẳng tới trình độ nhất định lúc, sườn sẽ dựa theo bán buôn giá cả cấp cho mọi người giá cả bên trên ưu đãi. Tham gia liều mạng mua sắm người nhân số càng nhiều. Như vậy cuối cùng thực tế thương phẩm giá cả sẽ càng tiện nghi. Cái này liều mạng mua sắm công năng, không thể nghi ngờ lần nữa hấp dẫn đến rất nhiều truy cầu giá cả mua sắm người. Trừ những công năng này, còn có hứa hẹn mấy ngày gửi qua bưu điện đến hóa đợi đông đảo công năng. Chỉnh thể mà nói, theo trang web khung cùng với Nguyễn Kiện khai phá, còn có đông đảo công năng an bài, đều là cực kỳ hợp lý xảo diệu. Đối với phổ thông người sử dụng mà nói, chuyên phẩm hợp thành chính là hoàn toàn bất đồng với đào đào võng mua sắm Nguyễn Kiện. Cả hai tính chung rất nhỏ, đào đào võng như là cái hải nạp bách xuyên biển rộng, mà chuyên phẩm hợp thành là tựa như một cái thanh tịnh hồ nước nhỏ. Tuy rằng không phải rất lớn, thế nhưng có thể liếc nhìn cuối, sử dụng tới khiến người ta rất an tâm. Đến mức đối với chuyên nghiệp nhân sĩ mà nói, chuyên phẩm hợp thành các hạng công năng, có thể được không khoa trương nói, toàn bộ đều chính là nhằm vào đào đào võng khuyết điểm hoặc là tai hại thiết trí. Tính nhắm vào rất mạnh, nhưng mà chính là bởi vì loại này tính nhắm vào, còn có chuyên phẩm hợp thành hoàn mỹ giải quyết đào đào võng tai hại. Lúc này mới dẫn đến chuyên phẩm hợp thành có thể thuận lợi mở ra thị trường. Cứng rắn theo đào đào võng trong miệng hung hăng giành lại một khối thịt mỡ ra tới. Chuyên phẩm hợp thành online hơn nữa đạt được sơ bộ sau khi thành công. Rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ đều đối chuyên phẩm hợp thành tiến hành tỉ mỉ phân tích. Khi biết được chuyên phẩm hợp thành hệ thống thành lập tất cả đều là từ Tô Dật Dương bàn tay sau, tất cả mọi người đều thật là cảm khái. Tô Dật Dương tưởng thật yêu nghiệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.